Nụ hôn của Casanova, chương 53, góc truyện audio.com. 4 giờ sáng, Casanova đóng gói lương thực và vật dụng cần thiết vào chiếc ba lô len en màu xanh xám mới toa nhắn, chuẩn bị đến nơi ẩn náu để có một buổi sáng đầy vui thú sau thời gian dài chờ đợi. Nhắn thực sự đã có một cụm từ yêu thích cho những trò chơi cấm của mình, hôn người con gái. Hắn mơ màng nghĩ về tù nhân mới nhất Anna Miller trong lúc lái xe, rồi trong cả lúc leo bộ qua khu rừng rậm. Hắn tưởng tượng tới lui về những gì định làm với Anna ngày hôm nay. Hắn chợt nhớ ra một câu nói rất hay và thích hợp của F. Scott Fitzgerald, nụ hôn bắt nguồn từ khi con bò sát đực đầu tiên liếm con cái đầu tiên, theo một cách tán tụng thì ngụ ý rằng con cái cũng giống như món bò sát nhỏ béo ngậy mà nó ăn tối hôm trước. Chỉ là vấn đề sinh học phải không? Tích tắc, khi đến nơi ẩn náu, hắn bật nhạc của nhóm Stone to hết cỡ. Album Beggar Banquet có 102. Hôm nay hắn cần nghe thứ nhạc rock ầm ĩ, phản xã hội. Mick Jagger đã 50 tuổi rồi nhỉ? Hắn mới chỉ 36 tuổi. Vậy thì đây là thời của hắn. Hắn đứng tổng ngồng trước một tấm gương dài đến tận sàn mà tự ngưỡng mộ cơ thể thon thả cơ bắp. Hắn chải tóc, sau đó hắn khoác chiếc áo choàng lụa sơn tay lấp lánh mua ở Bangkok. Hắn phanh áo ra, để lộ cơ thể mình. Hắn chọn cho mình một mặt nạ hóa trang khác, một chiếc mặt nạ khá đẹp mua ở Venice, ban đầu định dành cho một dịp thật đặc biệt. Một khoảnh khắc của bí ẩn và tình yêu. Cuối cùng hắn đã sẵn sàng đến với Anna Miller. Anna quá kiêu kỳ, bất khả xâm phạm, một cơ thể hoàn mỹ. Hắn cần phải nhanh chóng chiếm đoạt cô. Không gì có thể sánh được cảm giác sinh lý và tình cảm này. Adrenaline tăng lên, tim đập mạnh, mọi nơi trong cơ thể đều dạo dực. Hắn mang theo một bình thủy tinh đựng sữa ấm. Ngoài ra còn một giỏ liễu gai nhỏ chứa đựng bất ngờ đặc biệt dành cho Anna. Thực ra, hắn đã lập kế hoạch ấy cho bác sĩ Kate. Hắn đã từng muốn chia sẻ giây phút này với cô ta. Hắn vặn to nhạc rock roll lên để Anna biết đã đến lúc sẵn sàng. Đó là tín hiệu, chắc chắn hắn đã sẵn sàng vì cô. Bình đựng đầy sữa ấm, một ống cao su dài biết há mồm, đang cuộn tròn trong giỏ liễu gai này. Vào cuộc nào, cách chương.